Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, Vu Văn. Vốn nên ở ngay từ đầu cường thế sau đó, liền nhanh chóng suy yếu liên miên kiếm khí, lại theo thời gian trôi qua, không có giảm bớt chút nào ý tứ, ngược lại là có càng ngày càng nồng đậm tư thế, mà ở bực này gió thổi không lọt công kích bên dưới. Kia Giản Trúc tựa như cùng là lâm vào trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền. Tuy là bền chắc cao lớn, nhưng là tại bực này phảng phất không có một cuối kiếm quang đợt sóng bên trong. Lay động không chừng, hiển ít nhiều được có chút thế đơn lực cô. Nói không chừng lúc nào, cũng sẽ bị ánh kiếm này đợt sóng, cho tươi sống đập nát. Còn bà nó, trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm Tông các đệ tử, đều là nhìn đến có chút choáng váng. Vị này trong ngày thường bất hiển sơn, không lọt thủy sư huynh, lại giống như là chân nguyên vô cùng vô tận một dạng phảng phất kia công kích. Vĩnh viễn sẽ không dừng, nửa nén hương, một nén nhang, hai nén nhang, tại chỗ nhân, đều có nhiều chút nhìn ngây người. Đây quả thực là có chút ngoại hạng. Phải biết, mới vừa rồi trong khoảng thời gian này, La Ngọc Chân tự nhiên chân nguyên kích thước đã là có thể hao hết một vị chân chính pháp tướng rồi. Nhưng là bây giờ, từ kia liên miên không tuyệt kiếm tức công kích tới nhìn, La Ngọc Chân là không chút nào miễn cưỡng ý tứ. Trong lúc nhất thời, vây xem các đệ tử tuy là cảm thấy lợi hại, nhưng cuối cùng là kiến thức có hạn, còn không biết sâu cạn, cũng chỉ là thán phục mà thôi. Nhưng là rơi vào mấy vị trưởng lão trong mắt, nhưng là có chút kinh trụ, coi như pháp tướng. Bọn họ rất rõ, điều này đại biểu cái gì? Thật là không cách nào tưởng tượng, một vị trẻ tuổi pháp tướng, có thể có bực này nội tình. Đặc biệt là nhớ tới, mới vừa rồi La Ngọc Chân từng nói, bại bởi một cái hậu bối đệ tử, tình cảnh kia nhất định rất khó nhìn. Mấy vị trưởng lão đều cảm thấy có chút đánh mặt rồi. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy, La Ngọc Chân chẳng qua là trẻ tuổi nóng tính, thua sau đó cậy mạnh mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại là thật có bực này sức lực. Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì? Người bên cạnh chỉ là thán phục mà thôi. Mà thuộc về này trong chiến đấu chỗ Giản Trúc, liền thật có điểm khổ không thể tả. Nhắc tới, từ giao thủ trong nháy mắt, chiến đấu liền đi thẳng đến giai đoạn ác liệt. Từ đầu đến cuối, chính mình cũng không có thể có một cơ hội thở dốc. Thời gian dài như vậy trôi qua, Giản Trúc thật có loại phải bị nghẹn cảm giác. Không sai, chính là chết ngộp. Tiểu ngũ hành kim thân nói là tự thành nhất thể, kim cương bất hoại, nhưng mình cuối cùng vẫn chỉ là pháp tướng cảnh giới mà thôi. Vẫn còn cần ấp úng ngoại giới linh khí, nhưng là bây giờ, vậy ngay cả miên kiếm khí, nhưng là đem chính mình theo ta liên lạc với bên ngoài, cho trực tiếp chặt đứt. Không cách nào được bổ sung dưới tình huống, kia tiểu ngũ hành kim thân, cũng duy trì càng ngày càng chật vật. Lúc này, Giản Trúc trên mặt, lại cũng không có ngay từ đầu khinh thị nụ cười. Ngược lại, sắc mặt trở nên có vài phần tái nhợt, cả người trong lòng, cũng chỉ còn lại có duy trì tiểu ngũ hành kim thân. Đối phó kia vô khổng bất nhập cường đại kiếm khí, cũng còn khá. Tiểu ngũ hành kim thân coi như toàn bộ La phù giới đều là nhất đẳng thể tu thuật, cuối cùng bất phàm, vào giờ khác này, cho thấy nhận tính, thật sự là có chút không giống vật thường. Ngũ hành hào quang nở rộ đến cực hạn, cùng kia liên miên không tuyệt kiếm tức miễn cưỡng đối kháng. Kim thiết giao kích tiếng, liên miên bất tuyệt, trong lúc nhất thời, Giản Trúc thậm chí cảm giác, từ chính mình tiểu ngũ hành kim thân nhập môn sau đó, lần này hay lại là bung ra đến hoàn mỹ nhất một lần. Ở nơi này bị chặt đứt ngoại lai linh khí nguồn dưới áp lực, chính mình ngược lại là có thể chuyên chú tự thân, chú ý tới cho phép bình thường nhiều có chút sơ sót địa phương. Đem tiểu ngũ hành kim thân uy lực cho đào đến cực hạn, đó là một loại niềm vui tràn trề cảm giác. Giản Trúc thậm chí cảm thấy chính mình bắt được một tia nếu có nếu vô minh ngộ. Chống nổi sau trận chiến này, rất lâu không có đột phá tiểu ngũ hành kim thân, đem sẽ đột phá một lần bình cảnh. Để cho người ta khó tin là, Hết thảy các thứ này lại là tới từ ở một người trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, Giản Trúc đều là cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, tất cả mọi người là thập đại môn phái, đang không có xích mích trước. Quy Nhất Các với Vấn Kiếm Tông cũng coi là quen nhau. Đối với nhau có thiên tài gì, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Này Lăng Ngọc Chân tuy nói là trong đó đáng giá chú ý một thiên tài, nhưng là chỉ là đáng giá chú ý mà thôi. Mà thập đại môn phái không thiếu hụt nhất chính là loại thiên tài này. Giống như là Lăng Ngọc Chân thứ người như vậy, còn lại các gia ai cũng có mấy cái. Nhưng là bây giờ, cái này Lăng Ngọc Chân làm sao lại có thể một khi bộc phát cơ chứ? Nói thật, Giản Trúc là thực sự không nghĩ ra. Cái này vốn là tuy là thiên tài, nhưng còn nằm trong dự liệu Lăng Ngọc Chân. Rốt cuộc là trải qua cái gì, làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy cường đại lên? Trước, với mình có thể chiến đấu lâu như vậy coi như xong rồi. Nhưng là bây giờ, lại là có thể đem chính mình bước đến không thở nổi mức độ. Chẳng lẽ nói, là đang ở Vấn Kiếm Tông bộc phát ra nguy cơ sau đó, người này lại có đột phá? Có ý tứ, ở nơi này gió thổi không lọt dưới áp lực, Giản Trúc nhưng cũng bất kể nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, cuối cùng càng đánh càng có ý chí chiến đấu rồi. Vốn là, Giản Trúc đi tới Vấn Kiếm Tông, vẫn chỉ là dự định đè thêm ép một lần Vấn Kiếm Tông. Không riêng gì lục soát Ngọc Hành Phong, thử đi tìm kiếm còn lại đỉnh núi, thậm chí là Thiên Nguyên Đạo Cung, đi xem thanh cái này đối thủ cũ nội tình chỗ. Nếu là có thể tìm tới các đại trưởng môn mất tích đầu mối tốt nhất. Nếu là không tìm được, cũng có thể kiếm cớ suy yếu Vấn Kiếm Tông, vì chia cắt Vấn Kiếm Tông chôn phục bút. Nhưng là bây giờ, là không có nghĩ đến sẽ còn đụng phải một cái như vậy trẻ tuổi đối thủ. Cũng may mắn là trẻ tuổi, nếu là cho hắn thêm thời gian, sợ là muốn phát triển thành Vấn Kiếm Tông chân chính dơ lên trời trụ lớn. Bây giờ còn không qua là một khối chướng ngại vật mà thôi. Đấu đến lúc này, Giản Trúc trên mặt đã có gân xanh mơ hồ nổi lên. Trên người ngũ thải quang mang đã là có chút ảm đạm. Mà Giản Trúc nhưng là quát chói tai một tiếng, chợt một búa ngực, cũng chỉ nghe huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ chợt nhanh, giống như suối nhỏ cọ rửa trong cơ thể, mà phơi bày ra trên da thịt, càng là hiện lên nói đạo kỳ dị đường vân. Phảng phất lôi văn, lại thích giống như là nào đó đồ đằng, tản ra một loại man hoang khí tức. Đệ tử bình thường môn thấy những thứ này, khả năng còn không cách nào nhận ra. Nhưng là này rơi vào mấy vị trưởng lão trong mắt, nhưng đều là biết, Giản Trúc đây là đang liều mạng, coi như chuyên tu nhục thân môn phái. Quy Nhất Các chung, hội tụ vô số thể tu pháp môn, trong đó chiếm so với lớn nhất, dĩ nhiên chính là giống vậy chuyên tu nhục thân vu tộc rồi. Những vu tộc đó sẽ hướng trên người mình hội chế những thứ này kỳ dị đường vân, ngày thường rồi dần dần không nhìn thấy ở dưới da. Một khi chiến đến cực hạn, những văn lộ này đó là sẽ nổi lên, đem vu tộc huyết mạch kích thích đến cực hạn, tóe ra không tưởng tượng nổi chiến lực. Mà Quy Nhất Các thu thập được loại này vu văn sau đó, điều nghiên mười mấy đời, cuối cùng là có thể đem ứng dụng, chỉ là hạn chế nhưng cũng rất nhiều. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.